Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Tiêu Văn đối Mao San Giao xin giúp đỡ bỏ mặc, làm vốn dĩ chính là học cha lại vội vàng kêu gọi hắn hỗ trợ gian lận Mao San Giao trận này toán học. Khảo thí cơ hồ tương đương giao giấy trắng, từ trường thi ra tới sau, nàng sắc mặt liền phi thường khó coi. Nhéo hắc bút tay thập phần dùng sức, cơ hồ muốn đem hắc bút cấp bẻ gãy. Trở lại Mao gia, bởi vì Mao phụ Mao mẫu chỉ là bình thường công nhân. Thiếu thượng một ngày ban liền khấu một ngày tiền lương. Hơn nữa Mao San Giao thành tích thật sự kém cỏi, bọn họ cũng không đối nàng ôm có cái gì kỳ vọng. Vì thế thi đại học hôm nay bọn họ như cũ ở đi làm. Mao San Giao về đến nhà cha mẹ đều không ở. Chỉ có mẫu thân sớm lưu tốt cơm chiều ở trên bàn. Nhưng toán học khảo thí thất lợi, làm nàng hoàn toàn không ăn uống ăn cơm, nàng chỉnh trang khảo thí đều không có viết đã làm đề. Chỉ là ở sắp đến nộp bài thi khi mới vội vàng tùy tiện chạm vào vận khí điền xong rồi lựa chọn đề. Lại sấn nộp bài thi khi hỗn loạn liếc liếc mắt một cái nghiêng đối diện một cái thí sinh đáp đề tạp. Điền mấy cái lấp chỗ trống đề. Còn không biết chính mình trộm ngắm đáp án xem không nhìn lầm mà ni chỉnh chương toán học bài thi. 150 phân, Mao San Giao cảm thấy chính mình có thể khảo cái 450 phân liền tính vận khí tốt. Nàng mặt âm trầm đối thủ hắc bút chất vấn nói, x10000 ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta. Tiêu Văn kia có chút cơ giới hóa thanh âm bình tĩnh truyền ra tới. Thực xin lỗi. Ta không thể giúp ngươi khảo thí gian lận, đây là vi phạm nhân loại liên bang, trong tương lai đích xác có quy định nhân loại không thể lợi dụng trí năng sinh mệnh tiến hành trái pháp luật phạm tội hoạt động. Bất quá cũng không biết mấy ngàn năm thi đại học gian lận có tính không trong đó. Rốt cuộc mấy ngàn năm sau tương lai nhân loại liên bang cũng không có thi đại học. Nhưng này không ngại ngại Tiêu Văn lừa dối Mao San Giao. Dù sao nàng vừa mới vừa kích hoạt x10000, ở biết được x10000 là đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo liền mừng rỡ như điên tưởng ở thi đại học. Khi lợi dụng x10000 gian lận, Mao San Giao bị Tiêu Văn này một câu nghẹn họng, nàng kế tiếp chất vấn còn chưa nói ra đã bị đổ trở về. Chỉ có thể bất mãn lẩm bẩm nói, chính là, hiện tại lại không có liên bang. Trái với một chút lại làm sao vậy? Tiêu Văn không hề để ý tới nàng. Thấy hắn không nói lời nào. Nàng cũng không có cách. Chỉ có thể từ bỏ thi đại học gian lận ý tưởng. Trong nguyên tác trong cốt truyện Mao San Giao khảo thí thượng tìm x10000 tìm kiếm trợ giúp khi. Vốn dĩ x10000 là cự tuyệt giúp nàng gian lận. Nhưng cũng là bị nàng dùng loại này, hiện tại không ở nhân loại liên bang ngươi giúp ta gian lận. Cũng không ai sẽ trừng phạt ngươi, ngôn luận cấp thuyết phục. Điểm mấu chốt là một chút bị buộc sau này lui, cho nên ngay từ đầu không kiên trì trụ, mặt sau kiên trì trụ khả năng tính cũng không lớn. Nếu nói giúp Mao San Giao thi đại học gian lận còn có thể nói chỉ là đánh cái gần cầu. Nhưng mặt sau giúp Mao San Giao lộng suy sụp đối thủ cạnh tranh liền thật là vi phạm liên bang. Hành vi, nhưng x10000 đã bị Mao San Giao nói, hiện tại không ở nhân loại liên bang ngươi giúp ta đối phó. Địch nhân cũng không ai sẽ trừng phạt ngươi, loại này lời nói cấp ăn mòn đến dần dần không có điểm. Mấu chốt, thời đại này lại không tồn tại cho hắn trung tâm số liệu viết thượng trói buộc số hiệu người. Hoàn toàn thả bay tự mình không có điểm mấu chốt trí năng sinh mệnh có bao nhiêu khủng bố. Nhìn xem cuối cùng hạch diệt thế kết cục sẽ biết, cho nên Tiêu Văn từ lúc bắt đầu liền không tính toán giống x10000 như vậy quán Mao San Giao. Đã không có x10000 làm ngoại quài. Mao San Giao cái này học tập không cần công học cha tự nhiên là thi đại học thất lợi. Chỉ có thể lựa chọn thượng một cái trường dạy nghề. Mao phụ Mao mẫu đối trường dạy nghề cách xù học phí có điểm khó xử. Bọn họ không văn hóa, đều là làm cu ly. Mao phụ ở công trường thủ công người, một tháng tiền lương liền 3000 nhiều khối, còn thường xuyên bị khất nợ. Có đôi khi công trường không khởi công không sống làm liền tịch thu nhập. Mao mẫu chính là cái người vệ sinh, một tháng 1.000 nhiều tiền lương. Mao San giao tuyển những cái đó trường dạy nghề đều là mẫu đại học viện giáo gì đó. Tên tuổi nghe tới rất hù người. Trên thực tế chính là lừa học phí. Một năm học phí sinh hoạt phí thêm lên 1-2 vạn. Đối Mao ra loại này sinh hoạt điều kiện tới nói áp lực thật sự quá lớn. Nhưng Mao San giao chết sống không chịu học lại một năm hoặc là đi ra ngoài làm công. 1-2 phải vào đại học, Mao ra liền nàng một cái con gái một, cuối cùng chỉ có thể nhân nhượng nàng, cắn răng cung nàng đi đọc. Tiêu Văn ở đã biết Mao San giao quyết định sau, còn khuyên quá nàng, nếu là chịu học lại một năm nỗ lực học tập. Ta có thể giúp ngươi đề cao thành tích. Khảo cái hảo đại học không có vấn đề, Mao San Giao vừa nghe Tiêu Văn nói trợ giúp là giúp nàng phụ đạo công khóa, kết quả là vẫn là muốn nàng hảo hảo học tập dụng công đọc sách. Tức khắc liền lắc đầu, tính, dù sao đọc chuyên khoa cũng không nhất định so khoa chính quy kém. Có rất nhiều sơ trung tốt nghiệp cao trung tốt nghiệp đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp đương lão bản. Hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh cho bọn hắn đương công nhân, Tiêu Văn châm chọc nói. Nhưng 10 vạn cái sơ trung cao trung văn bằng người giữa cũng không nhất định có thể ra một cái. Chiều đến đặt tên bài tốt nghiệp đại học sinh đương công nhân đại lão bản. Rất nhiều đại lão bản ở sau khi thành công còn phải về đến lớp học đi học tập như thế nào quản lý. Công ty đâu? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy bằng ngươi này sợ chịu khổ bị liên lụy bộ dáng có thể thành công? Văn bằng xác thật không đại biểu hết thảy. Vào đại học cũng không phải nhân sinh duy nhất có thể đi lộ. Nhưng mặc kệ thế nào, nhiều học vài thứ luôn là tốt. Điều ti nghịch tập vì cái gì sẽ bị người nói chuyện say sưa? Bởi vì ví dụ quá ít quá hiếm lạ. Lấy loại này cái lệ tới cổ vũ chính mình chỉ do vì chính mình sa đọa tìm lý do. Bởi vì này so thi đại học càng khó. Dấu bé. Tiêu Văn tuy rằng đối Mao San Giao không cầu tiến tới tính cách chướng mắt. Nhưng loại này bình phàm người xác thật rất nhiều. Hắn cũng không có gì hảo thuyết. Cho nên hắn lại cho Mao San Giao một loại khác lựa chọn. Kỳ thật ngươi có thể đem ta nộp lên cấp quốc gia. Như vậy ngươi nói không chừng còn có thể được đến quốc gia tước vị cùng đất phong đâu. Mao San Giao nơi quốc gia là Minh Quốc, một cái hiện đại đế chế quốc gia. Bởi vì công nghiệp lực lượng cường đại làm các bà tánh có thể ăn no mặc ấm. Hoàng đế căn bản không cần lo lắng bị lật đổ. Cho nên Minh Quốc hoàng thất địa vị vững như Thái Sơn. Hoàng đế nắm quyền, Minh Quốc ở toàn cầu là cường đại nhất quốc gia. Quanh thân đều là Minh Quốc nước phụ thuộc. Mỗi năm đều phải hướng Minh Quốc cái này mậu quốc tiến cống. Mao San Giao một nhà chính là sinh hoạt ở Minh Quốc tầng chót nhất người thường gia. Nếu là nàng thật sự chịu bỏ được tương lai tự tương lai trí năng sinh mệnh X10000 nộp lên cấp quốc. Gia nói, như vậy nói không chừng là có thể đạt được một cái tước vị cùng to như vậy đất phong. Mỗi ngày nằm quá vinh hoa phú quý nhật tử. Đương nhiên, Tiêu Văn không nói ra lời là, Mao San Giao đem hắn nộp lên cấp quốc gia. Còn có một loại khả năng chính là bị diệt khẩu. Rốt cuộc một cái đến từ tương lai trí năng sinh mệnh giá trị quá lớn. Minh Quốc Hoàng đế tuyệt đối không cho phép tiết lộ nửa điểm tin tức đi ra ngoài. Chỉ là cốt truyện kết thúc phía trước, Tiêu Văn sẽ giữ được Mao San Giao mệnh, tỉ như dùng Mao San Giao trước mắt là hắn chủ nhân còn không thể chết được linh tinh lý do. Nhưng tự do thân thể phỏng chừng không có pháp bảo đảm ni Mao San Giao nghe xong Tiêu Văn kiến. Nghị sau có chút do dự, nàng hỏi, người biết tương lai những cái đó khoa học kỹ thuật tri thức sao? Tiêu Văn trả lời nói. Biết Mao San Giao đôi mắt sáng lấp lánh, vậy ngươi nói ta nếu là dùng ngươi biết đến tương lai khoa học kỹ thuật khai một nhà khoa học kỹ thuật công ty thế nào? Tiêu Văn ngữ khí bình đạm không gợn sóng nói, chẳng ra gì, bởi vì ngươi cái gì cũng không hiểu, ta nói cho ngươi những cái đó khoa học kỹ thuật tri thức ngươi cũng nghiên cứu không ra cảm giác. chính mình bị một người công trí năng xem thường chỉ số thông minh Mao San Giao sắc mặt tối sầm. Vậy ngươi không thể lộng cái gì phần mềm, hoặc là trò chơi cho ta sao? Này đó cũng thực kiếm tiền nha. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Vậy ngươi muốn như thế nào giải thích ngươi một cái gì cũng không hiểu người là như thế nào? Làm ra tới lợi hại như vậy phần mềm hoặc là trò chơi? Ngươi đương người khác đều là ngốc sao? Mao San Giao rốt cuộc chỉ là cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Tư tưởng còn thực thiên chân. Rất nhiều vấn đề cũng chưa nghĩ đến quá. Cơ bản chính là đầu óc nóng lên. Một phách ót liền muốn đi làm money nguyên tác trong cốt truyện có ít 100000 so đo này đó giúp. Nàng giải quyết tốt hậu quả. Nhưng Tiêu Văn cũng sẽ không giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Cho nên trước tiên liền đem sẽ gặp được nguy hiểm tình huống nói cho nàng. Chưa hiểu việc đời thiếu nữ cứ như vậy bị hù dọa đến lo trước lo sau do dự không thôi. Mao San Giao suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình nói cho cha mẹ tương đối hảo. Nguyên tác chung ít 100000 có thể cho nàng mang đến vô số chỗ tốt. Đi theo mà đến chỗ hỏng tự nhiên có ít 100000 hỗ trợ thu thập giải quyết tốt hậu quả. Cho nên Mao San Giao gắt gao gạt nó tồn tại, không nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại Mao San Giao phát hiện cái này đến từ tương lai trí năng sinh mệnh giống như khả năng sẽ cho nàng mang đến rất lớn nguy hiểm, có chút hoảng hốt nàng lập tức liền nghĩ đến xin giúp đỡ chính mình thân cận nhất cha mẹ. Mao phụ Mao mẫu mệt nhọc một ngày tan tầm sau khi trở về. Liền nhìn đến vốn dĩ thi đại học xong sẽ khắp nơi lãng đến đã khuya mới về nhà nữ nhi thế nhưng ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn họ, còn có chút kỳ quái. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn đến Mao San Giao kia chờ đợi một buổi trưa càng chờ càng miên man suy nghĩ, làm cho tâm hoảng ý loạn kinh hoàng biểu tình, trong lòng một cái lộp bộp, San Giao không phải là gặp rắc rối đi. Mao phụ nhất trầm ổn, hỏi, làm sao vậy? Mao San Giao đã ở một buổi trưa chờ đợi chung bị chính mình não bổ sợ hãi. Nàng phát lại đây liền đem chính mình mua một con hắc bút kết quả kích hoạt rồi một cái đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo sự tình nhỏ giọng nói ra. Nhịn không được kinh hoàng nói. Ta có thứ này có thể hay không bị phát hiện sau bị người giết chết cướp đi à? Tiêu Văn nghe Mao San Giao đều khóc ra tới. Không cấm nghĩ lại chính mình phía trước có phải hay không đem người hù dọa đến quá mức. Vạn nhất này toàn ra đều là nhát gan sợ phiền phức. Quyết định đem hắn vĩnh viễn giấu đi xuống cũng không để dùng làm sao bây giờ. Tuy rằng nói Tiêu Văn hiện tại đã có thể ở trên mạng quay lại tự nhiên. Mong người nhà căn bản vô pháp lấy hắn thế nào. Nhưng rốt cuộc ngay từ đầu kích hoạt x100000 người là Mao San Giao. Nàng xem như x100000 hiện giờ chủ nhân. Tiêu Văn xuyên thành x100000 sau muốn tránh khai Mao San Giao cái này, chủ nhân, đi tiếp xúc quốc. Giang người, còn cần thời gian đột phá nào đó số liệu gông xiềng. Nhưng để ngừa hắn đột phá số liệu gông xiềng trong khoảng thời gian này sinh biến. Chi bằng làm Mao San Giao chủ động đem hắn nộp lên cấp quốc gia. Nhiệm vụ Linh 41, hết chương.